Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, Yên Thiên Phệ Địa, cái này Diệp gia tiểu tử, tuyệt đối giữ lại không được. Vị lôi thần điện trưởng lão này chính là lần đầu tiên kiến thức viêm huyền chi cực. Đánh giá không thể nghi ngờ có chút không đủ, mà lần này giao kích, cũng làm cho hắn đối cái này Diệp gia thiếu niên, sinh ra một vòng dị dạng cảnh giác. Một cái có thể tại tứ phẩm tiên đế tu vi thời điểm, liền có thể thi triển một loại thủ đoạn, nhẹ nhõm hóa giải cửu phẩm thần hoàng lực lượng không gian. Dạng này uy hiếp, đơn giản nhường Tất Huyền cảm thấy so cái kia Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Phô Bi còn muốn lớn. Tất Huyền nhưng không biết Diệp Phô Bi đã chết, mà Diệp gia ngàn năm dĩ hàng, còn có thể xuất hiện Diệp Băng dạng này tuyệt thế yêu nghiệt. Có lẽ tại tương lai không lâu, thật đúng là sẽ đối với lôi thần điện sinh ra cực lớn uy hiếp. Cho nên khi này một khắc, Tất Huyền sát ý trong lòng, không thể nghi ngờ là đạt đến mức cực hạn. Hắn khá là may mắn chính mình quyết định thật nhanh, tại tối nay liền đến đây chảm thảo trừ căn. Nếu là thật sự nhường Diệp Băng tham gia xong lần này chú thần hội, làm cho vị chú khí thần điện kia điện chủ lòng sinh thu đồ đệ chi ý. Vậy coi như là lôi thần điện điện chủ tự thân xuất mã, cũng chưa chắc có thể lại giết được Diệp Băng. Tiếp đó, ngươi sẽ không có cơ hội nữa. Tất Huyền xem như lôi thần điện đại trưởng lão, hiển nhiên là cái sát phạt quyết đoán cực kỳ gia hỏa. Mắt thấy thời gian lại bị Diệp Băng trì hoãn không ít, hắn đã là không muốn lại có mảy may lưu thủ rồi. Có thể chết ở ta Tất Huyền một chiêu này phía dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Thanh âm trầm thấp từ Tất Huyền trong miệng truyền ra, chiêu lộ ra hắn xem như cửu phẩm thần hoàng tự tin. Thiếu niên này liền xem như vừa rồi quỷ dị hóa giải lực lượng không gian, cũng không có khả năng chân chính chạy ra lòng bàn tay của mình. Nghe được Tất Huyền nói như thế, Diệp Băng cũng không khỏi trong lòng run lên, ám đạo cho dù là dựa vào chính mình cửu phẩm tiên đế viêm lực tu vi, tại một tên cửu phẩm thần hoàng trong tay, hẳn là cũng không phải là hợp lại chi địch cha. Xì xì xì, song khi Diệp Băng nhìn thấy Tất Huyền hai tay xuất động ở giữa, từng tia lôi đình điện quang bỗng nhiên lượn lờ mà ra thời điểm, lại là cảm thấy khẽ động, ám đạo tình hình này nhìn, cũng không phải không có nửa điểm cơ hội a. Lôi phệ, lại một đường trầm giọng từ Tất Huyền trong miệng phát ra. Ngay sau đó ở trước mặt của hắn, chính là thành hình một cái như là người trưởng thành to bằng đầu người lôi đình viên cầu. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này lôi đình viên cầu hình dạng, lại có chút giống như là Diệp Băng vừa rồi thi triển lôi đình viêm huyền chi cực. Chỉ bất quá cái kia lôi thuộc tính khí tức, lại là muốn nồng nặc nhiều. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì Tất Huyền cửu phẩm thần hoàng tu vi. Vẻn vẹn nhìn lôi thuộc tính tinh thuần trình độ mà nói, lại là còn kém rất rất xa Diệp Băng dùng hai đại lôi đình thần vật dung hợp mà thành viêm huyền chi. Cực rồi, chính là bởi vì nhìn thấy Tất Huyền giờ khắc này tế ra thủ đoạn, chính là từ vô tận lôi đình chi lực chỗ ngưng kết mà thành, Diệp Băng mới cảm thấy mình có như vậy từng tia hy vọng. Hắn ỷ trượng lớn nhất, chính là cái kia hai loại lôi đình thần vật. Nếu như Tất Huyền là dùng mặt khác thuộc tính nghiền ép, cái kia Diệp Băng chỉ sợ liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhưng hắn thân là lôi thần điện đại trưởng lão, sở trường nhất dĩ nhiên chính là lôi đình chi lực này rồi. Giờ phút này vì một chiêu thu lấy Diệp Băng tính mệnh, Tất Huyền đúng là không có nương tay, chỉ tiếc chuyện này đối với bên trên mặt khác cửu phẩm thần hoàng cường giả đều không có gì bất lợi. Lôi phệ thủ đoạn, lần này chưa hẳn có thể thu đến hiệu quả trong dự định. Lôi đình chi lực, yên thiên phệ địa, phảng phất chú ngữ đồng dạng thanh âm từ Tất Huyền trong miệng phát ra. Mà nó trong tay cái kia lôi đình điện quang hình cầu, đã là đạt đến mức cực hạn, cái kia trong đó tràn lan mà ra lôi quang, phảng phất muốn đem cái này cả phòng đều thôn phệ hầu như không còn bình thường. Giờ phút này Tất Huyền tế ra lôi phệ thủ đoạn, cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa lôi đình thủ đoạn công kích, mà là có một loại cực mạnh thôn phệ chi lực, chỉ cần nhân thể nhục thân đụng vào trên đó, liền sẽ trong khoảnh khắc bị nó thôn phệ chôn vùi. Đối với lôi đình chi lực khống chế, Tất Huyền đã có thể nói là dưới một người trên vạn người rồi. Cũng chỉ có vị kia nghịch thiên luyện hóa lôi đình huyền băng lôi thần điện điện chủ, mới cao hơn hắn một bậc. Trước mắt cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, vừa rồi cố nhiên là dùng một loại lôi đình thuộc tính thủy tinh cầu, đem không gian của hắn chi lực nhẹ nhõm phá mất, nhưng chính là bởi vì dạng này, mới khơi dậy Tất Huyền một viên lòng háo thắng. Đường đường lôi thần điện đại trưởng lão, nếu là tại lôi đình chi lực vận dụng phía trên, bại bởi một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, vậy hắn Tất Huyền tấm mặt mo này nên đi chỗ nào thả? Coi như giờ phút này căn bản không có người thứ ba ở đây. Tất Huyền đặt mưu đồ, liền dùng cái này không có gì bất lợi lôi đình chi lực, đến đem thiếu niên kia chôn vùi thành hư vô. Nhìn xem đến cùng là ai lôi đình chi lực mới cường hãn hơn một bậc. To bằng đầu người lôi phệ quang cầu, lấy một loại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bay đến Diệp Băng trước người, sau đó không gió phóng đại, rõ ràng là lấy lôi không kịp che tai chi thế, đem Diệp Băng cả người thân đều bao bọc ở trong đó. Kết thúc, thấy Diệp Băng căn bản chưa kịp trốn tránh mà ra, Tất Huyền trong miệng nhẹ giọng phát ra. Hắn biết lần này sẽ không còn có bất kỳ ngoài ý muốn. Tại lôi đình điện quang tàn phá bừa bãi phía dưới, cái kia Diệp gia tiểu tử tất nhiên là hài cốt không còn kết quả. Nhưng mà mấy tức thời gian trôi qua, làm Tất Huyền cường hãn linh hồn chi lực, cảm ứng được cái kia lôi đình tàn phá bừa bãi bên trong. Vẫn như cũ có một đạo khí tức thời điểm, nó sắc mặt không khỏi có chút biến đổi. Bởi vì Tất Huyền rõ ràng là phát hiện, cái kia hắn trong dự liệu sẽ bị lôi phệ tàn phá bừa bãi chôn vùi Diệp gia thiếu niên, cũng không có như cùng trong tưởng tượng dễ như trở bàn tay mà chết, mà là quỷ dị rằng co hạ xuống. Chuyện gì xảy ra? Thậm chí tại Tất Huyền cảm ứng bên trong, chính mình những cái kia dùng lôi đình chi lực hình thành lôi phệ lực lượng, đang bị một loại càng thêm lực lượng thần bí thôn phệ. Loại cảm giác này mặc dù rất nhỏ, lại chân chính tồn tại. Hắn vô cùng tin tưởng linh hồn của mình cảm ứng, trăm mối vẫn không có cách giải Tất Huyền. Giờ khắc này không thể nghi ngờ là sinh ra vạn phần hiếu kỳ. Cái kia vẻn vẹn chỉ là một cái tứ phẩm tiên đế sâu kiến A. Làm sao có thể chống đỡ được chính mình cửu phẩm thần hoàng thi triển lôi đình chi lực đâu? Tiếp qua mười mấy hơi thở thời gian, làm hết thảy hướng tới bình tĩnh, vô số lôi đình điện quang biến mất hầu như không còn sau đó. Đạo kia thân ảnh áo trắng rốt cục hiện ra, thời khắc này Diệp Băng, không thể nghi ngờ là cực kỳ chật vật, từng sợi tóc dựng thẳng lên còn tại bốc lên khói trắng. Cái kia toàn thân áo trắng khắp nơi đều là bị lôi đình đốt cháy khét lỗ rách. Khuôn mặt thanh bạch gặp nhau, khí tức cũng là cực độ hỗn loạn, mà giờ khắc này Tất Huyền tầm mắt, lại cũng không tại Diệp Băng bản thân phía trên, cái kia đôi mắt già nua, tản ra vô cùng tham lam cùng lửa nóng, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Băng tay trái, tại cái kia đồng dạng có chút khét lẹt tay trái phía trên. Đang có lấy một tòa óng ánh băng sơn chậm rãi lơ lửng xoay tròn. Trên đó lôi đình lượn lờ, phảng phất một mảnh dài hẹp lôi điện tiểu xà xuyên thẳng qua tới lui. Lộ ra cực kỳ huyền bí, nhìn xem tòa kia lượn lờ lấy lôi đình điện quang óng ánh băng sơn. Tất Huyền một hai trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt lóe ra tới. Bởi vì hắn biết rõ cái kia rốt cuộc là thứ gì. Mà vật như vậy, đối với hắn lôi thần điện này đại trưởng lão mà nói, vừa có dạng gì dụ hoặc, lôi đình huyền băng, ngoặc kép, hết chương.